nhưng lời nói đã thốt ra rồi, có đánh có mắng cũng không thu lại được. Nên Lăng Phong chỉ còn biết chịu khổ cầu khẩn mong được cô giúp đỡ. Sau khi chỉ điểm xong, Bảo Lan đứng sang bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Lăng Phong tiến lên một bước chậm chậm giơ ngón tay vào bên trong. Tích tích, một cảm giác tê nhói chạy dọc theo đầu ngón tay hắn, Lăng Phong nới lỏng tâm trạng đang căng thẳng của mình. Hắn cứ tưởng thứ có thể sinh ra lôi điện thì phải có điện năng mật bố cuồng hãn dị thường nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ai ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện hoàn toàn không giống như những gì mình tưởng tượng. Lôi điện chi lực rất ôn hòa, chạm vào không hề có cảm giác đau đớn mà vô cùng dễ chịu. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể, Lăng Phong như đang được tận hưởng massage cao cấp, toàn thân trên dưới đang được vô số những ngón tay nhỏ xíu xoa bóp, thoải mái vô cùng. Lăng Phong không để ý đến Bảo Lan bên cạnh đang lộ ra một nụ cười trêu chọc, nếu không tâm trạng hắn đâu có được nhẹ nhõm đến vậy. Đại khái khoảng 10 giây sau, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Nếu như lúc nãy chỉ là trò chuyện gì dầm thì bây giờ đột nhiên chuyển thành sóng to gió lớn. Như đang có vạn con sóng bắn ra từ đầu ngón tay ầm ầm nuốt chửng lấy hắn. Một cảm giác đau đớn kịch liệt như muốn xé tan cơ thể hắn. Lăng Phong cố kìm không hừ lên một tiếng, ngón tay như muốn đứt rời. Hắn co ngón tay lại một cách vô thức, lúc này giọng nói của Bảo Lan bỗng vang lên bên tai hắn nhắc nhở. Góc chuyện audio.com. Ê, nếu như người không muốn con lôi điện dị linh đó nữa thì cứ thu tay lại, dù sao cũng không liên quan đến ta. Lợi ích đúng là lớn thật nhưng đâu có phải là thứ mà người thường có thể chịu được. Không trải qua đau khổ mà muốn hưởng không sao. Khóe miệng Lăng Phong không khỏi lộ ra một tia khổ tiếu, từ sau khi bắt đầu có ký ức những gì hắn phải trải qua chẳng có gì được coi là thuận lợi. Tất cả thành tích đều phải trải qua một quá trình phấn đấu đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Nói gì đến chuyện ngồi không hưởng lợi. Bảo Lan là người đầu tiên chỉ trích hắn. Khách chương.